Thần Khống Thiên Hạ, chương 918, truyền thuyết 1, góc truyện audio.com. Nghe lời nói của Phong Tường, Lăng Tiếu do dự một chút, nhìn Cát Bối Hân nói: "Hân Nhi, đây có thể là cơ hội duy nhất để ngươi biết được thân nương của ngươi. Ngươi tới quyết định đi." Lăng Tiếu cảm thấy lão đầu này hẳn là không có lừa gạt hắn. Bởi vì từ thần sắc của lão cũng không có nửa phần giả vờ. Huống chi lấy thực lực của nhân gia, thật muốn đem bọn họ cường lưu vậy cũng không phải là cái vấn đề gì. Nhưng mà đó cũng không phải là vấn đề của hắn, mà là vấn đề của Cát Bối Hân, vẫn là để cho chính nàng làm ra quyết định mới thỏa đáng. Tránh cho ngày sau có cái gì tiếc nuối, người ở chỗ này đều ngừng lại hô hấp đợi Cát Bối Hân làm ra quyết định. Lăng Tiếu bất kể Cát Bối Hân làm ra quyết định gì, hắn đều sẽ tôn trọng nàng, bởi vì nàng từ nhỏ liền đáng thương như vậy, có thể có cơ hội biết mẹ ruột của mình là ai có lẽ cũng có thể để cho nàng hoàn thành một cái tâm nguyện. Bên phía Phong gia, Phong Hồng Chiêm, Mã Dòng cùng với một đôi con cái vô cùng không muốn Cát Bối Hân đi Phong gia bọn họ. Trong đó đương nhiên là có bí mật không thể nói ra. Bằng không Mã Dòng sẽ không trước tiên nhận được tin tức liền chạy tới làm khó Cát Bối Hân rồi. May mắn là Lăng Tiếu ở chỗ này mới không để cho nàng được như ý. Hai vị lão nhân của Phong gia cùng một trung niên nhân khác tên là Phong Hồng Văn đều là vẻ mặt mong đợi nhìn Cát Bối Hân. Vẻ mặt kia tựa hồ vô cùng muốn Cát Bối Hân đáp ứng. Cát Bối Hân do dự một lúc lâu, cuối cùng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng một chút nhìn Lăng Tiếu nói: "Tiếu, ta muốn theo chân bọn họ đi một chuyến." Hai vị lão nhân của Phong gia cùng Phong Hồng Văn lập tức lông mày mở lên. Mà thần sắc của người một nhà Phong Hồng Chiêm lại là toàn bộ âm trầm xuống. Phong Tường vội vàng nói: "Tốt, vậy mau đi theo chúng ta đi. Người yên tâm, chúng ta sẽ không thương hại ngươi." Xong, Cát Bối Hân đứng ở nơi đó không để ý đến Phong Tường, mà là chăm chú nhìn Lăng Tiếu. Ở trong suy nghĩ của nàng, trừ gia gia của nàng ra, không người nào có địa vị có thể so với Lăng Tiếu. Nàng nhất định phải đợi Lăng Tiếu đáp ứng nàng mới đi. Lăng Tiếu cười mỉm một chút, sau đó ôm khuôn mặt của nàng, ở trên trán khẽ hôn một cái nói: "Đi đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Nếu như trong 5 ngày ta không thấy ngươi đi ra tìm ta, ta bất kể bọn họ nơi đó là đầm rồng hay hang hồ, ta cũng phải xông vào một phen. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Phong gia chúng ta tùy tiện đi ra ngoài một người liền đem ngươi bóp chết rồi." Mã Dòng ở một bên nghe đến bất phẫn quát lên: "Lão nãi nãi, thật giống như quên mất dạy dỗ mới vừa rồi." Lăng Tiếu nhìn Mã Dòng cực độ khinh miệt nói: "Ngươi!" Mã Dòng như bị giẫm lên cái đuôi, sắc mặt đỏ lên đến nói không ra lời. Phong Hồng Chiêm trợn mắt nhìn nàng một cái, ngăn cản nàng lại phát điên. Trong lòng Cát Bối Hân tràn đầy ngọt ngào, Lăng Tiếu có thể ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra loại hứa hẹn này với nàng. Nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng mừng rỡ. "Tiếu, chờ ta trở lại." Cát Bối Hân nhìn Lăng Tiếu nói một tiếng, sau đó đi tới trước mặt Phong Tường nói: "Lão gia gia, ta đi với các ngươi." Phong Tường gật đầu lia lịa nói: "Tốt, tốt, theo chúng ta." Dứt lời lão bay lên trước tiên. Người của Phong gia đều lập tức bay lên bầu trời mở đường. Cát Bối Hân theo sát bọn họ mà đi. Đám người Lăng Tiếu đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Chỉ là đồng thời hắn cũng nhận ra ánh mắt ác độc của Mã Song cùng nhi nữ của nàng. Phảng phất liền giống như một con rắn độc nấp trong bụi cỏ tùy thời chuẩn bị đi ra ngoài cắn người. Lăng Tiếu khẽ nhíu mày. Sau đó lại hóa ra cười nhạt lẩm bẩm: "Hy vọng các ngươi đừng đến trêu chọc ta, bằng không đừng trách ta lòng dạ độc ác." Người của Phong gia mang theo Cát Bối Hân rời đi, đám người Lăng Tiếu tiếp tục lưu lại ở khách sạn. Khách nhân của khách sạn này đã bị người của Phong gia đuổi sạch. Chỉ có đám người Lăng Tiếu ở nơi này, vì phát sinh ngoài ý muốn, Lăng Tiếu đem phần lớn mọi người đều để trong dược đỉnh. Chỉ để lại tàn báo cùng bại gia tử. Nơi này chính là địa bàn của Phong gia, một khi đám người Mã Dòng phái tới thâm giết bọn hắn. Bọn hắn muốn chiến muốn trốn cũng thuận tiện nhiều lắm,